Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, Thiên Phú Kinh Khủng, là thiên biến dược quả. Điều này nói rõ, Chi Nhiễm Hàn đã lấy cái này một gốc vạn dược tiên thụ ẩn chứa một vạn loại thảo dược, cảm ngộ ra 1000 loại thảo mộc biến hóa. Chi Nhiễm Hàn hẳn là cái thứ nhất ngưng luyện ra thiên biến dược quả. Xem ra Chi Nhiễm Hàn đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ xác thực bất phàm, phía trước chẳng qua là không có tham gia khảo hạch mà thôi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, ai đều hiểu rõ, thảo mộc tạo nghệ tinh tí vị trí, chính là thảo mộc biến hóa. Người bình thường, có thể lấy 1000 loại thảo dược, cảm ngộ ra 1000 loại thảo mộc biến hóa, phân biệt là cực kỳ bất phàm. Mà cũng tại lúc này, Phong Lân đỉnh đầu phía trên, một gốc tiên thụ bên trên, cũng là có thiên biến dược quả hiển hiện. Ngay sau đó, Hà Tiểu Đạo đỉnh đầu phía trên, tiên thụ bên trên, cũng có thiên biến dược quả hiển hiện. Ba người, trước sau đều là cảm ngộ ra 1000 loại thảo mộc biến hóa. Mà Cổ Phong nơi đó, một gốc tiên thụ hư ảnh bên trên, vẻn vẹn sáng lên 8 phiến lá cây. Chính là đình chỉ ở nơi đó. Cái này Cổ Phong là làm sao? Hắn sẽ không chỉ cảm thấy ngộ 8 loại thảo mộc biến hóa đi. Muốn thông qua trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch, chính là cần cảm ngộ 1000 loại thảo mộc biến hóa. Xem ra hắn hôm nay chắc chắn thất bại. Ngoặc kép, mọi người thấy cái này cảnh, nhao nhao mở miệng. Thời gian trôi qua, cái này giống như thành Chi Nhiễm Hàn, Phong Lân cùng Hà Tiểu Đạo ba người giao đấu, Cổ Phong nơi đó, 8 phiến sáng lên lá cây không có chút nào gia tăng. Hà Tiểu Đạo nơi đó, khỏa thứ 2 thiên biến dược quả trước tiên hiển hiện. Tiếp theo, là Phong Lân, sau đó, là Chi Nhiễm Hàn. 1 khỏa, 2 khỏa, 3 khỏa, chỉ thấy Chi Nhiễm Hàn, Phong Lân, Hà Tiểu Đạo ba người đỉnh đầu phía trên. Tiên thụ bên trên, thiên biến dược quả bắt đầu không ngừng hiển hiện. Chẳng qua mỗi một gốc tiên thụ bên trên, đều chỉ có 1 khỏa thiên biến dược quả. Chi Nhiễm Hàn nơi này, thứ 18 gốc tiên thụ bên trên, 1 khỏa thiên biến dược quả hiển hiện. Như vậy, hắn đã cảm ngộ 18000 loại thảo mộc biến hóa. Chi Nhiễm Hàn, bỗng nhiên mở hai mắt ra. 18000 loại thảo mộc biến hóa, là hắn cực hạn. Đan bia bên trên, một phiến văn tự đã hiển hiện. Linh Tham Tinh khu trung cấp luyện đan học đồ bảng, hạng 10, Chi Nhiễm Hàn, ta lần thứ nhất tham gia trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch, liền sát nhập 10 vị trí đầu. Chi Nhiễm Hàn trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Linh Tham Tinh khu trung cấp luyện đan học đồ lại hơn 50 người, hắn trực tiếp liền sát nhập 10 vị trí đầu, đã là bất phàm. Lập tức, ánh mắt của hắn hướng thẳng đến Phong Lân nhìn lại. Mà giờ khắc này, Phong Lân đỉnh đầu bên trên đã kết xuất 23 khỏa thiên biến dược quả. Chi Nhiễm Hàn ánh mắt ảm đạm một chút, lại là ngược lại nhìn về phía Hà Tiểu Đạo, lập tức thân thể chấn động, bởi vì Hà Tiểu Đạo nơi đó đã có 31 khỏa thiên biến dược quả kết xuất. Cuối cùng, Chi Nhiễm Hàn nhìn về phía Cổ Phong, khi thấy Cổ Phong nơi đó, 1 khỏa thiên biến dược quả đều không có kết xuất. Vẻn vẹn sáng lên 8 phiến lá cây thời điểm, thần sắc rốt cục hòa hoãn một chút. Tối thiểu, hôm nay ta đem Cổ Phong đánh bại, như vậy thanh danh cũng sẽ không quá kém. Chi Nhiễm Hàn tự an ủi chính mình nói ra. Theo Chi Nhiễm Hàn bị loại, bầu không khí càng thêm nồng đậm, làm 34 khỏa thiên biến dược quả hiển hiện thời điểm. Phong Lân cũng đạt đến cực hạn. Hắn mở to mắt, Linh Tham Tinh khu trung cấp luyện đan học đồ bảng bên trên, hắn vẫn như cũ là đệ nhị. Chi Nhiễm Hàn hắn trực tiếp xem nhẹ, nhìn xem Cổ Phong nơi đó, hắn mang trên mặt khinh thường. Cuối cùng nhìn về phía Hà Tiểu Đạo, hắn sắc mặt không khỏi khó coi. 34,000 loại thảo mộc biến hóa, ta cũng đã cực kỳ không tầm thường. Chi Nhiễm Hàn xa không phải đối thủ của ta. Cổ Phong cũng bị ta áp chế. Cho dù hôm nay bại bởi Hà Tiểu Đạo, thanh danh của ta cũng là không tầm thường. Phong Lân trong lòng tự nói. Như vậy, còn chưa khảo hạch kết thúc, chỉ còn dư lại Hà Tiểu Đạo cùng Cổ Phong. Cổ Phong nơi đó, đại gia trực tiếp xem nhẹ. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, sáng lên 8 phiến lá cây về sau, liền rốt cuộc không có biến hóa. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong phía trước như vậy ngôn ngữ, bất quá là trang bức. Kỳ thực hắn tại thảo mộc biến hóa bên trên, trên căn bản là nhất khiếu bất thông. Hà Tiểu Đạo nơi đó, vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Hà Tiểu Đạo đỉnh đầu phía trên, cái kia cuối cùng thứ 46 gốc tiên thụ bên trên cũng là có thiên biến dược quả hiển hiện. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. 46,000 loại thảo mộc biến hóa. Hà Tiểu Đạo, hẳn là cảm ngộ 46,000 loại thảo mộc biến hóa. Không hổ là trung cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Như vậy tư chất, quả thật quá mức kinh khủng. Hà Tiểu Đạo, mở to mắt, bảng danh sách bên trên. Hạng nhất, là hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn lấy bên cạnh, Phong Lân cùng Chi Nhiễm Hàn. Hà Tiểu Đạo nhạt nói, không cần nhụt chí, các ngươi tương lai có lẽ cũng có như vậy mấy phần khả năng. Đạt tới cùng ta một cái độ cao. Chi Nhiễm Hàn cùng Phong Lân bất lực phản bác, bởi vì bọn hắn xác thực kém xa Hà Tiểu Đạo. Cuối cùng Hà Tiểu Đạo, nhìn về phía Cổ Phong, khi thấy phía trên đỉnh đầu tiên thụ bên trên, vẻn vẹn sáng lên 8 phiến lá cây thời điểm, không khỏi cười khẽ, đây chính là hắn cái gọi là đan đạo sao. Quả thật buồn cười chi, chấm ngoặc kép, vù, cũng tại Hà Tiểu Đạo, mở miệng ở giữa, Cổ Phong thân thể, ông nhiên chấn động, chứng kiến cái này cảnh, ánh mắt mọi người bỗng nhiên biến hóa, đặc biệt là Lạc Hữu Hoa cùng Lâm U Nhã, hai người bọn họ phía trước đều mắt thấy Cổ Phong nơi đó. Biết được điều này đại biểu cái gì? Trong nháy mắt, vạn chúng nhìn kỹ, tiếp xuống một màn, nhường đám người trực tiếp trừng to mắt, chỉ thấy, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một gốc tiên thụ bên trên, không biết bao nhiêu lá cây, điên cuồng sáng lên, cái này, ánh mắt mọi người biến hóa, bởi vì cái này toàn bộ đến quá đột ngột, lại quá mức mãnh liệt. Cũng tại lúc này, một gốc tiên thụ bên trên, một khỏa thiên biến dược quả, bỗng nhiên hiển hiện, vẻn vẹn một khỏa mà thôi. Hà Tiểu Đạo gặp tình hình, khinh thường một câu, chẳng qua tiếp theo, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ thấy, cái này vừa mới kết xuất một khỏa thiên biến dược quả tiên thụ bên trên. Vậy mà kết xuất khỏa thứ hai thiên biến dược quả, cái này sao có thể? Mọi người thấy cái này cảnh, tập thể ánh mắt biến hóa, tất cả mọi người hiểu rõ, thảo mộc biến hóa, cực kỳ khó có thể cảm ngộ, người bình thường, căn cứ 1 vạn loại thảo dược, cũng liền có thể cảm ngộ ra 1000 loại thảo mộc biến hóa. Hà Tiểu Đạo, Phong Lân, Chi Nhiễm Hàn, đều là như vậy, mà Cổ Phong, căn cứ cái này một khỏa tiên thụ ẩn chứa 1 vạn loại thảo dược. Vậy mà cảm ngộ ra 2000 loại thảo mộc biến hóa. Giờ đây, theo Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân gia nhập, trận này đan đấu người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ linh tham tinh khu, đã 80% tu giả tại chú ý. Ánh mắt mọi người, đều là kịch liệt biến hóa. Đặc biệt thất đại luyện đan sư, bọn họ ánh mắt cũng là vì đó biến hóa. 1 vạn loại thảo dược, cảm ngộ ra 2000 loại thảo mộc biến hóa. Bọn họ cũng có thể làm được, nhưng đây đều là ở tại bọn họ luyện đan nhiều năm về sau. Nhưng mà, cái này toàn bộ, lại vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Tiếp theo, tại mọi người gần như không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Cổ Phong gốc cây này tiên thụ bên trên, khỏa thứ 3 thiên biến dược quả hiển hiện. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, 1 vạn loại thảo dược. Có thể cảm ngộ ra 3000 loại thảo mộc biến hóa. Cái này là bực nào yêu nghiệt. Hà Tiểu Đạo, Phong Lân, Chi Nhiễm Hàn, đều ngốc. Hừ, khảo hạch này, so với là cảm ngộ ra thảo mộc biến hóa số lượng. Cuối cùng thắng, chắc chắn thuộc về ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http